Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, lẫn vào tảo triều. Hốt du đại thần, thời gian như thoi đưa a, cái này một năm nửa năm khẳng định không qua được, cũng liền đi qua một tuần lễ, mà tại cái này một tuần lễ bên trong, cũng là phát sinh rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như phương pháp làm giấy rốt cục đi lên quỹ đạo. Giấy báo cũng là mỗi ngày lấy 10 vạn phần trở lên số lượng tại gửi đi. Nhìn Lý Thế Dân là trợn mắt hốc mồm, Lý Thế Dân là thế nào nghĩ cũng nghĩ không hiểu. Vì cái gì Lý Mục dùng trúc tử đều có thể chế tạo ra giấy đến. Mà lại cái này in ấn thuật đến cùng là chuyện ra sao a? Chẳng lẽ lại chính hắn dùng trúc tử điều khác sao? Hoàng cung đại nội, hôm nay, Lý Mục là tâm tình vô cùng tốt a, lên một cái thật sớm, tảo triều đều còn chưa bắt đầu đâu. Lý Nhất Mục liền dạy, phương pháp làm giấy đại công cáo thành, giấy báo chính thức đi đến quỹ đạo, chính mình cũng không cần bận rộn, sự tình toàn bộ làm xong, là thời gian đi qua chào phúng một chút Lý Thế Dân. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là dùng phương pháp làm giấy cùng in ấn thuật qua trao đổi mình tại ngoài cung. Khai phủ quyền lợi a, nếu như trong âm thầm cùng Lý Thế Dân nói lời, cái này lão hỗn trướng khẳng định là muốn đi theo chính mình cò kè mặc cả. Không chừng sẽ trực tiếp cự tuyệt, nhưng là tại trên triều đình liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì nhiều người a, nhiều người như vậy. Lý Thế Dân liền không thể không nghe theo một chút ý kiến của những người khác. Cái này hiệu suất làm việc thỏa thỏa. Kết quả là, Lý Mục rửa mặt hoàn tất về sau, cũng là trực tiếp đi đến Kim Loan Điện. Hắn dự định đi theo bọn này các đại thần trực tiếp trà trộn vào qua vào chiều sớm. Kim Loan Điện trước cổng chính, văn võ bá quan nhóm cũng là lần lượt đến nơi này. Đang tán gẫu. Ngươi xem báo chí không? Hôm qua cái này phần Đỗ Hà tiểu tử kia lại qua Thanh Lâu nữa nha. Cười chết rồi, thế mà còn gọi 5 cái. Cái này tuổi còn nhỏ chịu nổi sao? Xuyệt, Đỗ tướng liền ở đàng kia. Nhỏ giọng một chút, ta cũng nhìn. Không thể không nói, Đỗ tướng như thế một cái quân tử. Thế mà sinh ra dạng này một đứa con trai. Thật là đáng tiếc. Ha ha ha, vẫn tốt chứ, trên báo chí không phải nói Đỗ Hà mời hảo hữu, nhưng không nói tên người, bất quá ngẫm lại có thể bị hắn mời, cũng liền mấy cái như vậy người, tất cả mọi người một dạng a, là cực kỳ cực, nên cũng là phòng di ái, trình sử mặc những người kia đi, hừ, Đỗ Như Hối rõ ràng cũng là nghe được mọi người nói chuyện với nhau, lạnh hừ một tiếng. Cũng không nói gì, nhưng những quan viên khác nhóm cũng là không dám tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Mẹ nó, tại đại đường ngươi đắc tội Đỗ Như Hối ngươi liền chết chắc. T, thất hoàng tử, cái gì, thất hoàng tử sao lại tới đây? Đào Rãnh, tên yêu nghiệt này muốn làm gì? Trời ạ, tảo triều làm sao còn chưa bắt đầu? Đột nhiên có vị đại thần kêu lên một tiếng. Nhất thời sở hữu đại thần đều là thấy được một cái trên mặt nụ cười tiểu hài tử hướng nơi này đi tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là luống cuống, từng cái liền nghĩ chạy trốn. Mẹ nó, trong lòng bọn họ, Lý Mục cũng là một cái yêu nghiệt a. Phàm là hắn xuất hiện, cái này chuẩn không có chuyện tốt. Trước kia cũng là hố nhóm người mình tiền, hiện tại biết còn có cái gì mới xáo lộ. Buổi sáng tốt lành, làm sao chư vị đại nhân nhìn thấy ta tựa hồ có chút không vui a? Lý Mục cười mị mị hướng phía mọi người vẫy vẫy tay. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Chuyện ra sao đâu, bọn này lão đầu nhìn thấy chính mình làm sao lại muốn chạy đâu, khụ khụ. Nào có, đúng a, nhìn thấy Hoa Hoàng tử. Lão thần thật sự là vui vẻ. Đúng đúng đúng. Vui vẻ, thật vui vẻ á, tốt hồi á, cảm giác nhân sinh đạt đến cao, cảm giác người, sinh đi tới đỉnh phong. các đại thần đều là gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Miễn cưỡng ứng phó Lý Mục, cái này nhất định phải nhượng cái này tiểu tổ tông hài lòng a. Nếu như là chọc hắn không vui, đi nhóm người mình xui xẻo. Trình Giảo Kim hiện tại cũng coi là cùng Lý Mục đạp vào cùng một cái thuyền đâu. Cho nên cũng là rất quen thuộc. Đối với Lý Mục cũng không có cái gì có sợ hay không. Giờ phút này đi lên trước, cũng là kề vai sát cánh dò hỏi. Thất hoàng tử, ngươi lần này tới, là vì cái gì? Lại có kiếm tiền mới xáo lộ? Ha ha ha, không có. Chỉ bất quá ta phát hiện một cái có thể cho chúng ta đại đường cường thịnh hơn biện pháp. Do đó đặc biệt tới tìm phụ hoàng thương nghị. Lý Mục cười ha ha, lắc đầu, thoáng qua lại là giả bộ như một bộ lo nước thương dân dáng vẻ. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, Lý Mục lời nói này, đầu tiên là nhượng mọi người thở dài một hơi, xem ra lần này thất hoàng tử mục tiêu là bệ hạ. Không phải mình bọn người, sau đó lại là nổi lên nghi ngờ. A biện pháp, làm cho đại đường càng thêm cường thịnh đây. Còn có thất hoàng tử vì sao không trong âm thầm cùng bệ hạ nói. Ngược lại là muốn tới nơi này đây, giống đỗ như hối phòng huyền linh loại này có đầu óc người. Chỉ là nhìn thật sâu Lý Mục một cái, không nói gì thêm, mẹ nó, ý tứ này rất rõ ràng a. Quản hắn có biện pháp nào đâu. Lần này, thất hoàng tử rõ ràng cũng là đến làm đấy hả? Cùng nhóm người mình không có một chút quan hệ. Mà lại, đoán chừng sẽ còn dùng đến nhóm người mình. Bằng không làm gì nhất định phải đến trên triều đình đâu. Ai, chờ sau đó vào triều sớm. Vẫn là trước khiêm tốn một chút. A lời nói cũng đừng. Nhưng những người khác không hiểu a. Từng cái mở miệng dò hỏi, thất hoàng tử ngươi có biện pháp gì đâu? Đúng vậy a, vì sao muốn đến tảo triều nói sao? Qua ngự thư phòng cùng bệ hạ nói cũng không có việc gì a. Đúng a, đây là vì sao đâu? Lý Mục cũng là cười nhìn lấy mọi người, một mặt nhiệt tình nói ra, chư vị đại thần đều là nhất tâm vì dân vì nước đại trung thần. Nếu là thật sự có thể vì bách tính tạo phúc biện pháp, chắc hẳn chư vị đại thần đều sẽ cường lực đề cử đi. Đó là đương nhiên á, chỉ cần có thể vì bách tính tạo phúc, buông tha lão thần đầu này mạng già cũng không sao. Không sai, lần này trả lời Lý Mục lời nói đại thần lại là ít đi rất nhiều. Có thể tới vào chiều sớm có thể có mấy cái ngu ngốc. Ngay từ đầu vẫn không nhìn ra, hiện tại trong lòng cũng là có chút điểm khái niệm. QAQ lúc nào thất hoàng tử như vậy khen ngợi quá đáng nhóm người mình a. Chỉ có hắn muốn tới tiền, hài lòng mới có thể khen một câu ngươi là đại trung thần. Đại trung thần ba chữ này, từ Lý Mục trong miệng nói ra cũng không nhất định là chuyện tốt a. Vậy là tốt rồi. Ta phát minh phương pháp làm giấy, có thể làm cho tạo giấy phí dụng hạ thấp một thành. Nói cách khác, trang giấy giá cả trước kia nếu như là thổ đồng. Dùng ta phương pháp làm giấy về sau liền lại biến thành một văn. T. Nghe được Lý Mục lời này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bất kể là ai, tất cả đều là gương mặt giật mình. Nếu là thật sự theo thất hoàng tử theo như lời nói, cái này đại đường có lẽ thật muốn nghênh đón một trận thịnh thế. Trang giấy nhìn có lẽ không trọng yếu, nhưng là tại cổ đại thiếu giấy, giấy quý tình huống phía dưới, nếu như là trang giấy có thể tiện nghi rất nhiều rất nhiều. Cái kia có thể nói, thiên hạ bách tính đều có thể đi học. Không sai, tại Trường An có lẽ còn tốt. Đại đa số người lại như thế nào vẫn là biết chữ. Nhưng là tại địa phương khác, rất nhiều bách tính đều là không biết chữ. Tự liền tiểu hài tử liền học tập thời cơ đều rất ít. Đại đường thư tịch không nhiều, cũng là bởi vì giấy quý. Tuy nhiên còn có một số thế gia nguyên nhân, nhưng là cuối cùng cũng là bởi vì giấy quý. Cho nên hàn môn học tử đọc không tầm thường. Có hàn môn học tử vì đọc sách, liên tiếp đi hơn 10 dặm mượn sách nhìn hiện tại trang giấy tiện nghi. Bộ sách kia cũng có thể tiện nghi. Lý Thế Dân đại lực muốn đối phó Thế Ý Tứ. Đoàn người đều biết, hiện tại cơ hội tới, quá tốt. Nếu thật là dạng này, Hàn Môn đem quật khởi a. Đúng vậy a, đúng a. Thiên hạ bách tính đều có thể học chữ. Các đại thần nhao nhao tán dương. Cái này là một chuyện tốt. Chuyện thật tốt. Duy có mấy cái dẫn đầu lão hồ ly nhóm như Phòng Huyền Linh bọn người. Chỉ là lộ ra nụ cười không nói gì. Thất hoàng tử lời nói ra. Có độ tin cậy nha. Cái này vẫn phải nhìn tình huống. Mà lại, coi như thật có biện pháp. Đoán chừng cũng là muốn một đống tiền đi. Hôm nay Tảo Triều muốn náo nhiệt á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.